huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 575, chương 583, người nào ở trảm đạo. Thần vương nghi kỵ, 3/5, ung ung, hư không sinh lôi, tử biến thành màu đen lôi đình, nối liền trời đất, tựa như muốn cái này đem nhất phương tiểu thế giới đánh bể một dạng. Khủng bố vô ngân, ngay sau đó, cái này nhất phương tiểu thế giới bên ngoài, nguyên bản hư vô một mảnh vực ngoại hư không, đột nhiên xuất hiện một mảnh mênh mông đại dương mênh mông. Đó là một mảnh từ vô tận lôi đình diễn biến ra lôi hải. Cái kia một vùng không gian bên trong tất cả sự vật, bao quát vô tận vẫn thạch, hành tinh, đều trong khoảnh khắc đó biến mất vô ảnh vô tung. Lôi hải vừa ra, vạn vật nghiền nát, cái này đây là chuyện gì xảy ra? Có sinh linh la thất thanh đứng lên, gương mặt khó có thể tin, đây là cái gì thiên kiếp? Sao kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ, đây là có người muốn đột phá đến thần vương cảnh hay sao? Cái này đây là có người đang nếm thử trảm đạo, 100, thiên đạo đánh xuống kiếp nạn, Mặc Ngọc thần vương sắc mặt. Nhất thời âm trầm xuống, trên tay thế tiến công cũng tiêu tán theo. Đùa gì thế, ai còn dám lại đánh? Có sinh linh ở chỗ này trảm đạo, nếu là bị cái này trảm đạo thiên kiếp để mắt tới, dù bọn hắn là thần vương, cũng đủ ăn một bầu. Chuyện gì xảy ra, đây là người nào ở trảm đạo? Diễm Thạch thần vương hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía Mặc Ngọc thần vương. Làm như ở hướng nó hỏi, đây chính là trảm đạo a, Phượng Hoàng bí cảnh bên trong, bây giờ còn có nhân vật như vậy, cái này có phải hay không nói, có thể sinh ra vị thứ 6 thần vương, như vậy, bí cảnh trong tình thế, có hay không lại sẽ phát sinh biến hóa, không biết, thủ hạ của ta bên trong không có người này, Mặc Ngọc thần vương trả lời rất dứt khoát. Thủ hạ của nó bên trong, tự nhiên là không có sắp sửa trảm đạo nhân, ngay cả là có, nó cũng một sớm đã đem bên ngoài nuốt, để tránh khỏi tự nhiên đâm ngang, cũng không phải của ta thủ hạ. Đồ thần gia vương hiện thân, cả người vết thương chồng chất, nhưng khí tức trầm ổn như cũ. Hiển nhiên, mới vừa một phen đại chiến, đối với hắn vẫn chưa có gì ảnh hưởng. Tự nhiên cũng sẽ không phải là ta thủ hạ. Di Hàn thần vương cũng hiện thân. Bất quá, hình dạng của nó cũng có chút thê thảm. Một thân đạo tắc tổn thương, lóe ra điểm một cái tinh hỏa, khí tức có chút uể oải. Nếu không phải cái này trảm đạo thiên kiếp đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ không bao lâu, nó liền muốn chết thảm ở đồ thần gia vương tay. Vậy sẽ là người nào? Diễm Thạch thần vương xuất hiện ở Di Hàn thần vương bên người. Thân thể cao lớn đem bảo vệ, vẻ mặt bất thiện nhìn đồ thần gia vương cùng Mặc Ngọc thần vương. Không phải là người của chúng ta, chẳng lẽ còn có thể là vị kia nhân tộc thần vương người? Cái này vừa nói, ba vị thần vương đều là như có điều suy nghĩ. Vị kia nhân tộc thần vương thủ hạ, cũng không nhân vật như vậy. Ngay cả là có, cũng đoạn sẽ không ở này tiến hành độ kiếp, trừ phi hắn là chán sống. Nói như thế, đó chính là chỉ có một khả năng độ kiếp giả, chính là mấy cái đột nhiên xuất hiện nhân tộc sinh linh một trong. Các ngươi có từng thấy, cái kia mấy cái nhân tộc sinh linh? Đồ thần gia vương ý vị thâm trường nói, mới vừa chúng ta giao thủ chi tế. Một người trong đó tựa như rơi vào thần phủ bên trong. Chẳng lẽ, ngươi là nói người nọ chính là người độ kiếp? Mặc Ngọc thần vương trầm giọng nói. Bởi thần vương chi chiến tới quá nhanh, bọn họ đều không kịp nghĩ nhiều, không có thể xuất thủ ngăn cản. Bây giờ nghĩ lại, bốn tôn thần vương đều có chút ảo não. Hiển nhiên, cái kia rơi vào thần phủ trong nhân tộc sinh linh, tất nhiên là thu được lợi ích khổng lồ, lúc này mới có lúc này trảm đạo chi kiếp. Nếu như mới vừa bọn họ không phải như vậy đả sanh đả tử, có thể, lúc này, có đại thu hoạch chính là bọn họ mấy. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là có thể mà thôi. Hai phe nhân mã, há lại sẽ ngồi nhìn đối phương kiêu ngạo. Cái kia hoàn toàn không thể. Di Hàn thần vương lạnh lùng nói, như không phải là các ngươi, có thể thần phủ đã là của chúng ta, liền cơ duyên kia cũng đều thuộc về ta chờ. Đồ thần gia vương cười nhạt, hanh, một cây làm chẳng nên non, bọn ta vốn là sớm muộn có một trận chiến, lúc này nói những thứ này có ý tứ sao? Một núi không cho nhị hổ, người nào lại bằng lòng cam tâm đành phải người khác phía dưới. Bình thường sinh linh đều còn trên sự nỗ lực bò, muốn bao trùm trên vạn người, huống chi như bọn họ như vậy thần vương tôn sư đâu. Diễm Thạch thần vương ồm ồm nói, đợi đến cái kia cái nhân tộc con kiến hôi độ kiếp thành công, trực tiếp đoạt cơ duyên của hắn chính là, liền xem thủ đoạn của người nào cao. Mặc Ngọc thần vương gật đầu, nói, không sai, ta cũng giống vậy nghĩ, tình thế biến ảo quá nhanh, một đám sinh linh đều có chút mộng ép, đây là tình huống gì? Mới vừa còn đả sinh đả tử, hiện tại làm sao lại cùng nhau phân chia tang vật rồi hả? Chẳng lẽ, mới vừa hết thảy tất cả, đều chỉ là một mộng hay sao? Đồ thần gia vương sắc mặt, nhất thời khó xem không Mặc Ngọc người này là có ý gì? Chẳng lẽ nó đã là có dị tâm hay sao? Lúc này, Di Hàn cái kia lão gia hỏa trọng thương. Hàng đầu việc, chẳng lẽ không đúng thừa thắng xông lên, triệt để tiêu diệt Di Hàn cùng Diễm Thạch cái này hai cái lão gia hỏa sao? Lập trường của nó, làm sao đứng ở Di Hàn cái kia lão gia hỏa bên kia đi? Đồ thần gia vương ý vị thâm trường nhìn Mặc Ngọc thần vương liếc mắt. Nói, cũng tốt. Như vậy ngược lại cũng không tệ. Mặc Ngọc thần vương ngượng ngùng cười cười, nhãn thần rời về phía trên hư không lôi hải. Nó vốn cũng không phải nghĩ như vậy, chỉ là vừa mới Di Hàn thần vương truyền âm nhập mật, làm cho nó chần chờ một chút, cuối cùng mới làm ra quyết định như vậy. Chính như Di Hàn thần vương nói, nếu như đưa bọn họ chém giết, như vậy bí cảnh bên trong chỉ còn lại có ba vị thần vương, theo thứ tự là Đồ Lạp, Mặc Ngọc chính mình, cùng với vị kia nhân tộc thần vương. Cực kỳ hiển nhiên, đến lúc đó chính là nhân tộc thần vương xui xẻo. Cái kia sau đó đâu? Hoặc là hắn Mặc Ngọc đành phải đệ nhị, làm cái vạn niên lão nhị. Hoặc là, chính là cùng Đồ Lạp trở mặt, hai người quyết nhất tử chiến. Có thể hiển nhiên, hắn Mặc Ngọc không phải người như vậy, căn bản cũng sẽ không tuyển trạch con đường thứ nhất, nhưng hắn lại đánh không lại đồ thần gia vương, kết quả của nó có thể không sáu muốn biết. Còn như nói tình cảm giữa hai người, a hát, ở tuyệt đối quyền lợi trước mặt, người nào tin người đó không may. Chí ít, Mặc Ngọc là không dám đem sinh tử của mình ký thác vào cái kia hư vô phiêu miểu trong tình cảm. Cho nên, trời xui đất khiến phía dưới, nó lựa chọn tin tưởng Di Hàn thần vương nói. Bất quá, lúc này trong lòng của hắn, hơi có chút hối hận, làm như vậy, là không phải là sai. Đúng lúc này, một đạo rực rỡ chí cực thần hỏa, phóng lên cao, có như một cây vô thượng thần hỏa trụ một dạng, tự đại mà phun trào mà ra, xỏ xuyên qua hư không. Trong lúc mơ hồ, một đám sinh linh tựa như chứng kiến thần hỏa bên trong, làm như có một đạo thân ảnh ở chìm nổi. Cái kia, chính là người độ kiếp sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.